xa xuyên trong tôi lời con sông vắng, câu hát xa đưa rừng cũ mơ màng. Lêu lêu lêu, em mát tay đây nắm xuống hạt vàng, cánh chim quay đàn xôn xao lại ngàn. Nguyên sơ câu hát đây đây, tươi duyên câu hát đây đây. Trong tôi lời còn sông vắng, câu hát xa đưa rừng thú mơ màng. Lêu lêu lêu, em mát đây đây nắm sông hạt vàng, cánh chim gọi đàn xôn xao đại ngàn. Nguyên sơ câu hát đây đây, tươi duyên câu hát đây đây. Mặt trời không muốn rơi thung lũng.